Niềm vui đến muôn nhà Đồng An An. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đắc Thiên đã ra đồng gặt lúa. Bữa sáng của nhà nông rất đơn giản, cháo đậu xanh ăn kèm dưa muối là đã ngon miệng lắm rồi. Sau khi dọn dẹp xong, ta hâm nóng mấy chiếc bánh bột ngô còn lại từ tối qua, đội nón lá ra đồng đưa cơm. Nhà họ Triệu có 3 mẫu ruộng lúa mì, chút việc này không đủ cho một mình Triệu Đắc Thiên làm. Khi ta đến ruộng, hắn đã gặt gần xong một mẫu rồi. Nhị ca, ăn cơm thôi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết nên xưng hô với hắn thế nào, chi bằng cứ gọi là nhị ca, như vậy vừa không xa lạ mà cũng không quá thân thiết, quan trọng là ta có thể gọi được. Triệu Đắc Thiên nghe thấy tiếng gọi, liền dừng tay đứng thẳng dậy từ cánh đồng lúa mì, tay cầm một thứ gì đó đi về phía ta. Cho nàng, hắn một tay nhận lấy bánh bột ngô, một tay đưa một cái tổ chim cho ta. Ta vui mừng, trứng chim sao, lấy đâu ra vậy, lúc gặt lúa thấy đấy. Ta vui vẻ nhận lấy cái tổ chim có 4-5 quả trứng chim. Trong ruộng lúa mì cũng có cái này sao? Triệu Đắc Thiên ngồi xuống bờ ruộng, vừa ăn bánh vừa gật đầu. Có chứ, còn có sâu xanh, thỏ rừng, đôi khi còn có rắn nữa. Vui vẻ đặt tổ chim sang một bên, ta mở bọc lấy chiếc ấm đổ một bát cháo đậu xanh cho hắn. Cháo đậu xanh là ta nấu từ sáng sớm, để nguội uống rất ngọt ngào, uống lúc trưa thì tuyệt vời. Chẳng ăn đi, để ta gặt giúp cho. Ở nhà họ Yên, ta làm a hoàn trong nhà bếp, chưa từng gặt lúa bao giờ. Nhìn cánh đồng lúa mì vàng óng, bát ngát, ta thấy thú vị, liền cầm liềm lên định gặt. Hắn lại nắm lấy tay ta. Nàng nghỉ đi, để ta làm cho. Tay hắn thật khỏe, chỉ một cái nắm nhẹ, cổ tay trắng nõn của ta đã đỏ ửng. Ta không nhịn được kêu lên một tiếng, tay hắn liền buông lỏng, trên mặt hiện lên vẻ hối lỗi. Nếu nàng không muốn ngồi không thì nhặt bông lúa đi. Lúa gặt xong đều được hắn bó thành bó chắc nịch, nhưng vẫn còn một số bông lúa rơi lả tả trên ruộng thật đáng tiếc. Thế là ta liền cầm giỏ đi nhặt bông lúa. Đến trưa, hắn đẩy một xe lúa về, ta cầm giỏ và một con thỏ bị choáng ngất, vui vẻ trở về nhà. Ở nhà, một thanh niên khôi ngô tuấn tú đang nấu cơm, vừa nhìn thấy ta, y lịch sự cúi đầu chào. Chào nhị tẩu, ta cười, đệ là Đắc Vạn phải không? Hôm nay sao đệ lại về nhà? Trường học được nghỉ 2 ngày gặt hái à? Vậy là đệ may mắn rồi. Hôm nay nhị ca bắt được mấy quả trứng chim và một con thỏ đấy. Ta vui vẻ giơ con thỏ lên cho y xem. Nhị tẩu vất vả rồi. Ta hơi ngại ngùng với sự lịch sự của cậu em chồng này, vội vàng bước vào nhà bếp. Là nhị ca vất vả mới đúng. Nước trong nồi đang sôi sùng sục. Triệu Đắc Thiên thoăn thoắt làm thịt thỏ. Ta nấu một nồi thịt thỏ kho thơm lừng và bánh rán bột ngô. Trên bàn ăn, nhà họ Triệu lại một màn, gió cuốn, sau khi ăn uống no nê, mẹ chồng hỏi Đắc Vạn. Vạn Nhi, tháng sau có phải đến hạn nộp tiền học của phu tử rồi không? Đắc Vạn gật đầu. Mẹ yên tâm, hôm nọ huyện có hỗ trợ một ít, còn chép thêm vài cuốn sách nữa là đủ rồi. Làm sao mà được, chẳng phải chép đến mù mắt sao? Ngày mai mẹ lại sang nhà lão Trần mượn thêm vậy. Ta thắc mắc, nhà lão Trần giàu lắm sao? Triệu Đắc Thiên gật đầu. Nhà họ Trần là nhà giàu nhất thôn Đào Thủy chúng ta. Trước kia nhà họ còn nghèo hơn nhà chúng ta, nhưng mấy năm nay nhờ bán bánh mè đen và mở quán bán hoành thánh mà phất lên, còn xây cả một căn nhà 3 gian. Căn nhà đó còn hoành tráng hơn cả nhà giàu trên thị trấn. Ta nghe đến 2 chữ nhà giàu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là lại thấy ngứa ngáy toàn thân. Nhà giàu toàn là lòng lang đá thối, mượn tiền họ chẳng phải lãi suất 5% sao? Mẹ chồng liếc ta một cái. Vợ lão nhị đừng có nói bậy, nhà lão Trần đều là người tốt. Năm đó dịch bệnh hoành hành, nếu không có nhà họ Trần, thì mẹ già này đã về với ông bà tổ tiên rồi. Còn chồng con nữa chứ, là do con bé nhị nha đầu nhà họ dùng kim châm cứu mới khỏi đấy. Hơn nữa, họ tốt bụng lắm, cho mượn tiền chưa bao giờ lấy lãi. Ta cười, trên đời này lại có người tốt như vậy sao? Nhưng mẹ ơi, tục ngữ có câu, giúp lúc khó khăn chứ không giúp lúc nghèo. Nhà mình cũng không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào việc mượn tiền được. Nói cũng đúng, mẹ chồng cũng lo lắng. Ai mà lại không muốn có cuộc sống khâm khá chứ? Nhưng mà không biết làm ăn gì bây giờ. Cách chương.